Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, ngăn chặn lối ra. A, lợi hại như vậy bí pháp, a, có thể hay không dạy dỗ? Việt Thiết Dương vốn là để Ninh Dương dạy dỗ nàng, có điều nàng lập tức dừng lại muốn nói. Lợi hại như vậy võ kỹ làm sao Ninh Dương làm sao có khả năng tùy tiện cho người khác đây? Có thể ơ, đây chính là âm dương độn. Có điều tu luyện bí pháp cần cường đại tinh thần lực. Chờ ngươi đột phá đến nội khí cảnh lại chậm rãi nghiên cứu đi. Ninh Dương nơi nào đoán không ra. Việt Thiết Dương tâm tư, lập tức liền đem cái kia bổn, vốn âm dương độn nguyên bản cho nàng. Không phải Ninh Dương hẹp hòi, không cho thôi diễn ra tối ưu hóa phiên bản, mà là coi như cho Việt Thiết Dương, nàng cũng không cách nào học được, bởi vì tối ưu hóa sau phiên bản này đây Tam Nguyên Quyết làm trụ cột. Hiển nhiên, Ninh Dương không thể tùy tiện liền đem Tam Nguyên Quyết truyền thụ cho Việt Thiết Dương. Việt Thiết Dương liền muốn từ chối, có điều ở Ninh Dương cứng rắn thái độ dưới. Nàng còn chưa phải không ngại ngùng nhận. Sau đó Ninh Dương lần thứ hai lấy ra mấy bình phá mạch đan, trích nguyên đan cho Việt Thiết Dương, gọi nàng an tâm tu luyện. Ninh Dương nói những thứ này đều là hắn từ bên ngoài giành được. Việt Thiết Dương lúc này mới an lòng nhận lấy. Dù sao những thứ đồ này quá quý trọng. Ở Ninh Dương nghĩ đến Việt Thiết Dương đã cứu chính mình, cho nàng âm dương độn cùng một ít đan dược cũng không tính là gì. Dù sao hắn cho là mình mạng nhỏ có thể không thể chỉ những này giá trị. Nhìn thấy Ninh Dương lại nhắm mắt tu luyện, Việt Thiết Dương ra lệch thất cũng bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau Ninh Dương mở mắt ra, giơ tay từ trong nhẫn chữ vật vung ra vô số nguyên thạch cùng đan dược. Tu luyện, lấy được hồng mông đạo vận khó phân khí tức sau, hắn càng thêm rõ ràng hiểu cái gì là Tam Nguyên Quyết vạn vật hóa nhất. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, hắn ra hiệu bên trong sẽ sản sinh làm sao chính xác nhất vận chuyển nguyên khí hành công con đường. Loại này trải nghiệm theo thời gian, địa điểm, nguyên khí nồng độ biến hóa mà biến hóa. Đây là một loại không cách nào truyền thừa tiếp công pháp. Chỉ có thể một mình hắn tu luyện. Dù sao hồng mông đạo vận hắn chỉ có một đạo. Ninh Dương biết, hắn Tam Nguyên Quyết chính đang tiến hóa thành hồng mông công pháp trong quá trình. Loại công pháp này, không có tuyệt thế cơ hội không thể thu được. Hơn nữa loại này hồng mông công pháp, là thiên địa không cho. Nếu như không có đại trí tuệ đại nghị lực, nếu không kiêm tu thần hồn cùng thân thể, đến nhất định cảnh giới, nhất định sẽ ở vũ trụ quy tắc bên dưới hóa thành cho bụi. Có Ninh Dương đan dược cùng cái kia chữ vật giới chỉ, Việt Thiết Dương chỉ hoa mấy ngày thời gian liền thăng cấp đến khai mạch cửu trọng. Trong lòng nàng đại hỉ, đình chỉ tu luyện sau, Việt Thiết Dương lúc này mới nhớ lại đã mấy ngày Ninh Dương đều giống như cũng không có đi ra. Nàng mau mau đi tới cái kia gian phòng nhỏ. Thế nhưng nàng lập tức liền sợ ngây người, bởi vì trong cả căn phòng nguyên khí tạo thành màu phấn hồng thực chất vụ hình, để gian phòng này nhất thời sền sệt không ngớt. Có điều loại kia cả người cảm giác thoải mái cũng không có thể nói dụ. Việt Thiết Dương chỉ có thể nhìn thấy nguyên khí hoàn toàn tạo thành một vòng xoáy hình dáng, hội tụ với Ninh Dương trong cơ thể. Việt Thiết Dương mình và hấp thu quá nguyên khí, nhưng là nàng hấp thu nguyên khí đều là vô hình vô sắc a. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại này đáng sợ hấp thu nguyên khí cảnh tượng. Nàng biết hiện tại Ninh Dương tại tu luyện, không thể đánh quấy, mau mau cẩn thận tựa ở cạnh cửa tu luyện. Nơi này như vậy nồng nặc nguyên khí, bản thân nàng nhưng là kích phát không ra. Ở đây tu luyện so với nàng chính mình thu nạp nguyên thạch tu luyện, hiệu quả không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ninh Dương thương thế cũng sớm đã tiêu tan không gặp. Hắn chỉ có thể cảm giác nồng nặc đến hóa không ra nguyên khí cuồn cuộn không ngừng bị được hắn hấp thu, lại chuyển hóa thành nguyên lực. Giờ khắc này, hắn chỉ biết là có bao nhiêu nguyên khí. Hắn là có thể hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Nồng nặc nguyên khí phối hợp một chút đan dược, để Ninh Dương cảnh giới trà sát tăng lên. Việt Thiết Dương ngay ở cửa. Ninh Dương trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá hắn không để ý tới, không hỏi Việt Thiết Dương ý nghĩ. Một tháng trôi qua, Ninh Dương đã là nội khí nhất trọng. Hai tháng quá khứ, Ninh Dương đã thăng cấp đến nội khí tam trọng, mà lúc này Việt Thiết Dương đã là nội khí tứ trọng. Hiển nhiên, việc tu luyện của nàng tốc độ lại so với Ninh Dương còn nhanh hơn. Lúc này Thiên Kích vực đám người còn lại dồn dập bị được một nguồn sức mạnh lôi kéo đi ra ngoài. Thiên Kích vực lối ra, to lớn quảng trường chỉ chốc lát thì có hơn 10 vạn người bị được truyền tống đi ra. Có điều đi vào người nhưng là vượt qua 100 vạn. Cái này sinh tồn dẫn có thể tưởng tượng được. Rất nhiều thế lực tiền bối đã ở triệu tập con em nhà mình kiểm kê thu hoạch. Đương nhiên, tán tu chúng đã bắt đầu rời đi. Bỗng nhiên, cái này to lớn trên quảng trường liền truyền đến một tiếng giống to. Ai cũng không nên rời đi. Là ai giết con trai của ta? Đứng ra cho ta. Là ai? A, Diệp gia thiếu chủ bị giết. Không thể nào, là ai còn lớn mật như thế? Vậy thì khó nói, trong bí cảnh diện người nào cũng có thể sẽ chết. Ai biết cái nào giết? Cái này ngươi không biết đâu. Tố hồn cường giả nhưng là có thủ đoạn đặc thù. Người kia chỉ cần bị được Diệp gia chủ bắt được, gia tộc của người kia liền xong đời. Trong lúc nhất thời, cửa ra trên quảng trường liền nghị luận sôi nổi. Không cho phép đi, tất cả mọi người đứng lại cho ta đến. Chính là sới 3 tấc đất cũng phải đem giết ta nhi hung thủ lấy ra đến. Diệp Tiếu Thiên lần thứ 2, giận hung hăng rít gào. Hắn sở hữu dám kiêu ngạo như thế, đó là bởi vì tiến vào Thiên Kích vực không có cửu tinh thế lực con cháu. Bát tinh thế lực là có, bất quá bọn hắn không thể phái tối cường giả lại đây. Vì lẽ đó người chỗ này mạnh hơn hắn có thể nói hầu như không có. Bỗng nhiên lại hai cái nội khí võ giả bất an chạy tới cho Diệp Tiếu Thiên nói rồi gì đó. Diệp Tiếu Thiên nhất thời tức giận nảy sinh, một cái tát liền đập chết cái kia hai cái báo tin võ giả. Còn không đợi hắn nói tiếp cái gì, một châm chọc thanh âm của liền nhớ lại. Hừ, họ Diệp, uy phong thật to, bí cảnh vốn là sinh tử rèn luyện, nếu như ngươi sợ ngươi nhi tử nguy hiểm, còn không bằng để hắn ở nhà các loại hoa cỏ. Chỉ là một con run dế, chết rồi cũng là đáng đời. Ta hiện tại liền muốn mang người đi. Ngươi có thể làm sao? Một tên khí hải cảnh người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rằng. Hắn nhưng là bát tinh học viện người. Sao lại sợ chỉ là thất tinh thế lực gia chủ? Hừ, Diệp Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Nếu không phải nói chuyện người kia mang đi người không có phát hiện hắn hồn ấn dấu ấn, bằng không coi như là 9 sao tông môn người, hắn cũng nhất định phải giết tới đi. Tần Tố Nhân trong lòng nhưng hơi hồi hộp một chút. Không biết tại sao, nàng có một loại linh cảm. Cái này Diệp gia chủ nhi tử chính là Ninh Dương giết chết. Tuy rằng Ninh Dương là rất lợi hại, nhưng hắn thật giống chính là một tán tu a. Một tán tu chọc thất tinh thế lực, kết cục sẽ làm sao nàng thật sự không dám tưởng tượng. Tố Nhân, ngươi làm sao vậy? Tần Tố Nhân sư phụ lại phát hiện sự bất an của nàng, liền vội vàng hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, là ai lớn gan như vậy? Thậm chí ngay cả Diệp gia chủ nhi tử cũng đã giết. Tần Tố Nhân hoảng loạn hồi đáp. Những việc này không muốn đi quản. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi đang ở đây Thiên Kích vực đều gặp gì đó. Tần Tố Nhân sư phụ hiển nhiên không thèm để ý người ngoài chuyện tình. Thông qua thuộc hạ báo cho cùng ở đây người nghị luận, Diệp Tiếu Thiên đã biết rồi giết hắn nhi tử người là ai. Ngươi tên là Tần Tố Nhân sao? Có người nói ngươi là một người tên là Ninh Dương luyện đan sư bằng hữu.